Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11 giải phóng thiên tính. Chương 11 Khổng Kiến Trung này lão tiểu tử nói được quá đáng thương. Phương Chí Quốc liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Hành đi, liền một tháng, nhớ kỹ đây là ta cứu ngươi một hồi, Khổng Kiến Trung cũng là đạo diễn. Biết nặng nhẹ, lập tức trịnh trọng hứa hẹn. Yên tâm, liền mượn một tháng, bảo đảm làm Tô Tô hiểu biết cơ bản quay chụp lưu trình, sau đó hắn cười tủm tỉm mà quay đầu lại đây. Nhìn nhan Tô Tô, chúng ta hiện tại liền ký hợp đồng. Đúng rồi, ngươi có người đại diện sao? Nói, hắn hướng nhan Tô Tô phía sau Bùi Phương nhìn lại. Tôn Hiểu Bác vội vàng nói. Bùi lão sư là Tô Tô diễn nghệ cố vấn. Người đại diện họ Hoắc. Ta hiện tại liền liên hệ hắn lại đây, Hoắc Lang hôm nay cũng không biết là ở lăn lộn cái gì. Tử Kính như vậy chuyện quan trọng cư nhiên đều không tự mình lại đây. Gia hỏa này nhân lúc còn sớm cấp nhan Tô Tô tìm cái đáng tin cậy người đại diện đi. Khổng Kiến Trung nhưng thật ra không như thế nào để ý. Như vậy, Tô Tô cùng ta trực tiếp đi điện ảnh căn cứ. Trước thì cái trang, nàng cái kia người đại diện. Ngươi trực tiếp kêu hắn đến thành đông ảnh lều liền hào. Thù lao đóng phim chúng ta đến chỗ ngồi bàn lại, cùng hắn giảng, đều hào thuyết, Bùi Phương giờ khóc giờ cười. Khổng Kiến Trung này nhân vật là sầu có bao nhiêu lâu? Bắt lấy Tô Tô liền một khắc cũng không nghĩ chậm trễ a, nhan Tô Tô ánh mắt sáng lên. Thù lao đóng phim, hoa, giới giải trí thật tốt, đi học tập đều có tiền lấy. Nàng nhất định sẽ nghiêm túc học tập. Thành đông cái này điện ảnh căn cứ nhiều năm đầu, hợp với một mảnh tự nhiên phong cảnh khu, bên trong cao sơn lưu thủy đào hoa cốc cổ phong trấn nhỏ đầy đủ mọi thứ. Mấy năm nay tiên hiệp đề tài hỏa bạo, này điện ảnh căn cứ cũng là thập phần khẩn trương, hiện giờ ảnh lều thuê thời gian đều mau qua một nửa. Tiểu tiên nữ một góc diễn viên lại như là đụng phải tà dường như. Liên tiếp thay đổi ba người tuyển, nhất tuyệt vọng thời điểm. Khổng Kiến Trung đều nghĩ tới nếu không xấu liền xấu điểm đi. Nhưng trên mạng fan nguyên tác chậm chạp không có nhìn đến tiểu tiên nữ ảnh tạo hình chảy ra. Đã mơ hồ ngửi được nào đó điểm xấu dấu hiệu, sôi nổi phóng lời nói. Nếu đoàn phim dám làm bẩn tiểu tiên nữ, nhất định phải cấp đoàn phim gửi lưỡi dao. Thật sự là nhân vật này trong nguyên tác chung tuy rằng lên sân khấu không nhiều lắm. Nhưng miêu tả quá mức duy mỹ, lệnh rất nhiều thư phần ấn tượng khắc sâu, nửa đường thượng. Khổng Kiến Trung liền bắt đầu điên cuồng cô mỹ thuật chỉ đạo. Vẻ mặt hưng phấn mà thông chi, lão bàng, cái kia nhân vật ta tìm được người được chọn, chính dẫn người lại đây thí trang, người chạy nhanh mà. Tìm người đem trang phục gì chuẩn bị tốt, bàng Hồng Nguyên kia đầu lại rất bình tĩnh. Hảo, hiện tại tiên hiệp kịch người xem đều đối diện giác yêu cầu rất cao. Thân là đoàn phim tam đại chủ sang chi nhất, bàng Hồng Nguyên phụ trách từ Mỹ học mặt đối bao gồm nơi sân. Phục đạo hóa tiến hành chủ tính chung thiết kế. Hắn cùng Khổng Kiến Trung đã là bạn nối khố. Thẩm mỹ phong cách cũng vẫn luôn là thị trường độ cao tán thành, hắn không phải không coi trọng. Chuyện này, hoàn toàn tương phản, thân là một cái trọng độ cưỡng bách chứng. Nhân vật này quan hệ đến kịch chung một cái quan trọng cảnh tượng chỉnh thể phong cách. Hắn siêu cấp để ý, thậm chí cũng chưa làm phục hóa tổng giám toàn quyền tiếp nhận. Chính mình cũng tự mình tham dự trong đó, nhưng là... Hắn từ Khổng Kiến Trung nơi đó nhận được giống nhau như đúc nội dung điện thoại. Nima, này đã là lần thứ tư, lần đầu tiên. Hắn tự mình kết hợp kịch bản chung cảnh tượng, nhân vật đặc điểm cùng diễn viên khí chất tự mình thiết kế hảo chỉnh thể hình tượng. Bồ câu, lần thứ hai, hắn lại lật đổ trước một bản thiết kế, cực cực khổ khổ một lần nữa điều chỉnh, kết quả đáp lời nói đâm đương kỳ. Lần thứ ba. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa thiết kế hảo chỉnh thể hình tượng, kết quả diễn viên tới rồi hiện trường. Hắn tức giận đến muốn dùng thiết kế bản thảo đem Khổng Kiến Trung ra cấp thiêu. Đối phương bản nhân cùng ảnh chụp chênh lệch, quả thực là thiên tai cấp tai nạn xe cộ hiện trường. Đừng nói thư phấn không đáp ứng, Hắn cực cực khổ khổ họa thiết kế bản thảo cũng không đáp ứng. Hắn cũng không biết lão Khổng là nghĩ như thế nào. Đây là lần thứ tư, còn mẹ nó lại là một cái muốn đưa tới hiện trường tới thí trang. Hắn thật sự hưng phấn không đứng dậy. Hắn chuẩn bị ném cho Phục Hóa tổng giám đi trình. Rốt cuộc, học mỹ thuật, đến yêu quý hai mắt của mình. Muốn hạt cũng trước hạt người khác tới rồi điện ảnh thành. Một đường có Khổng Kiến Trung công tác chứng minh mở đường. Thực mau đem Nhan Tô Tô đưa tới phòng hóa trang. Phục Hóa tổng giám Miêu Khiết là Bàng Hồng Nguyên trợ thủ đắc lực. Đang ở sửa sang lại trang phục. Nhân vật này tới tới lui lui lan lộn nhiều như vậy thứ. Lại là lâm thời tới thí trang. Miêu Khiết lấy ra tới tự nhiên vẫn là thượng một bản phương án, không cần Khổng Kiến Trung giới thiệu. Miêu Khiết nhìn đến Nhan Tô Tô đột nhiên liền trước mắt sáng ngời. Buột miệng thốt ra, tiểu tiên nữ, Nhan Tô Tô chào hỏi. Lão sư hảo tương đương, Miêu Khiết ánh mắt tỏa sáng mà một tay đem Nhan Tô Tô kéo qua đi. Học mỹ thuật đối mỹ nhân thích đại khái đều là nguyên với chân thành bản năng. Ta đi, cái này tam đỉnh năm mát, bốn cao tam thấp hoàng kim tỷ lệ, quả thực chính là sống sờ sờ mặt nạ ma cát. Khổng đạo ngươi từ nơi nào đào tới bảo bối. Nàng căn bản liếc mắt một cái không thấy Khổng Kiến Trung. Cũng căn bản chưa cho Khổng Kiến Trung nói chuyện cơ hội. Liền trực tiếp lôi kéo còn có điểm phản ứng không kịp Nhan Tô Tô đi đổi trang phục. Lăn lộn kiểu tóc trang dung, mấy cái ở một bên đợi mệnh tùy thời chuẩn bị bổ trang tạo hình sư nhìn. Đến Nhan Tô Tô cũng là đôi mắt bling bling mà thả ra quang tới. Đáng giận tổng giám xuống tay quá nhanh, Khổng Kiến Trung vẻ mặt kỳ quái. Ta không phải cấp lão bàng nói sao? Hắn người đâu? Tạo hình sư nhóm mỗi người giả câm vờ điếc. Bàng lão đại tiểu tiên nữ PTSD như thế nào tới Khổng đạo ngay trong lòng không điểm ích số sao? Khổng Kiến Trung trong lòng đương nhiên vẫn là có điểm số. Bất quá, hắn không kịp đi tìm Bàng Hồng Nguyên làm sáng tỏ. Liền có một đống người tới tìm hắn. Hắn nửa ngày không ở. Tổ việc tiếp theo đi phía trước làm còn có không ít vấn đề. Chu Tính Trung, phó đạo diễn, sinh hoạt sản xuất thay phiên oanh tạc xong. Khổng Kiến Trung rốt cuộc nhớ tới thí trang Nhan Tô Tô, phòng hóa trang. Tạo hình nhóm tính cả một chúng tạm thời đỉnh đầu không sống kịch vụ. Đạo cụ trợ lý chính hưng phấn mà nghị luận. Hoa, cái này không được trấn trụ những cái đó thư phấn. Ta chính là thư phấn. Quả thực quá giống, này kích động đến độ có điểm nói năng lộn xộn. Khẳng định là thiệt tình thực lòng thư phấn, một cái quen thuộc thanh âm đang ở bắt bẻ. Không được không được, đổi một cái đồ trang sức, cái này quá loé, tục, không sấn, đổi một cái, này quần áo tài chất cũng không được, tùy tiện, thiếu linh động, muốn tiên, Khổng Kiến Trung từ này liên tục bắt bẻ thanh nghe ra quen thuộc hưng phấn. Loại này hành vi, hiện tại võng hữu nói như thế nào tới? Thật hương, đang ở cấp Nhan Tô Tô lan lộn tạo hình Bàng Hồng Nguyên nhìn đến Khổng Kiến Trung. Trong mắt đều viết hưng phấn. Lão Khổng, ta cảm thấy cái kia, Huyễn Lưu Ly Hận Thiên, có thể một lần nữa thiết kế. Khổng Kiến Trung, là ai nói muốn lại làm hắn một lần nữa thiết kế? Hắn liền đi nhà ta thiếu thiết kế bản thảo. Nhan Tô Tô nghe tiếng quay đầu lại. Này trong nháy mắt, chính là Khổng Kiến Trung cũng ngơ ngẩn. Ly Hận Thiên có tiên. Miểu như trên biển nguyệt, bỗng nhiên đoàn phim rất nhiều người liền có điểm minh bạch. Vì cái gì trong nguyên tác nam nhị sẽ vì kia một lần nhân sinh mới gặp mà chết sinh bất hối? Nếu nhất sinh nhất thế gặp được là cái dạng này một lần ngoái đầu nhìn lại. Kia thật là quãng đời còn lại khó tiêu tan, Khổng Kiến Trung bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Bê tổ bên kia có phải hay không mau chụp xong rồi? Mau, làm nàng đi thử thử, Bàng Hồng Nguyên bất mãn nói. Người gấp cái gì? Này lâm thời dỗi đi lên tạo hình còn có thật nhiều vấn đề. Khổng Kiến Trung mắt điếc tai ngơ, vội vàng đi studio, vì thế, bị lăn lộn một vòng Nhan Tô Tô bị rất nhiều người ôm lấy lại hướng studio mà đi. Giảng thật, nàng bây giờ còn có điểm ngốc, này cùng nàng tưởng tượng học tập không giống nhau a các này bận bận rộn rộn hấp tấp phim trường. ngược lại là làm Bùi Phương thập phần thân thiết tự tại. Nàng nhìn vẻ mặt ngốc phỏng Nhan Tô Tô có chút buồn cười. Thấp giọng an ủi nói, không có việc gì, đợi chút ngươi nghe Khổng đạo chỉ huy liền hảo, Khổng Kiến Trung khó được tìm được này nhất dạng. Hình thần gồm nhiều mặt, hoàn mỹ phù hợp nguyên tác diễn viên. Đương nhiên tưởng gấp không chờ nổi ở máy theo dõi thượng xác nhận B tổ nguyên bản là ở Lục Mạc Lều. Chụp nam một cùng nam nhị một tổ diễn, nghe nói tiểu tiên nữ rốt cuộc tìm được rồi. Cũng nho nhỏ xôi trào một chút nam một Trương Khiêm còn nhỏ tiểu chọc một chút nam nhị Khâu Nhạc. Emma, ngươi CP rốt cuộc đúng chỗ. Võng hữu quả thực đều vì ngươi cả đời đại sự dầu thúi ruột Khâu Nhạc phiên nho nhỏ xem thường. Này trách hắn là, hắn vốn dĩ không quá hội diễn cảm tình diễn. Nhân vật này tiếp thời điểm cũng là nghe nói cảm tình diễn tương đối thiếu. Còn đều là đơn mũi tên, vừa lúc có thể học tập một chút, ai biết CP đều thay đổi tam luân. Nhan Tô Tô dẫn theo làn váy đi vào lều, Khâu Nhạc đều sửng sốt một chút, Trương Khiêm thấp giọng một câu ta dựa, người quá kiếm lời bá. Chẳng sợ kịch CP cũng quá kiếm lời a. So nữ chủ còn phải đẹp. Trương Khiêm khẽ đảo mắt. Không được, ta muốn đi hỏi thăm tiểu tỷ tỷ dãy số. Khâu Nhạc trừng hắn, ngươi dám, đó là ta CP. Hắn đều còn không có đánh thượng tiếp đón đâu. Bê tổ phó đạo cũng cảm thấy trước mắt sáng ngời. Chiều Khổng Kiến Trung tụ cái ngón tay cái. Khổng đạo lợi hại. Khổng Kiến Trung chiều Nhan Tô Tô nói, Tô Tô à, ngươi tùy tiện đi vài bước nhìn xem ơ siêu trước mắt bao người. Một đám đạo diễn, camera, ghi âm, tạo hình sư, diễn viên chính, diễn viên quần chúng trong ba tầng ngoài ba tầng mà vây quanh khe khẽ nói nhỏ. Chói mắt bạch quang từ đỉnh đầu ánh đèn bản đánh hạ tới. Thu âm khí chi ở bên cạnh, ba bốn camera đối với chính mình. Nhan Tô Tô lần đầu tiên phát hiện, đi đường như vậy gian nan, nàng muốn đi như thế nào, cái gì kêu tùy tiện, đi ngang vẫn là đi dọc, từ nhỏ đến lớn, này đại khái là Nhan Tô Tô lần đầu tiên cảm nhận được học tô tâm tình. Đại não trống trơn, tri thức điểm không học quá, đề này thật sự không quá sẽ tê mụ tóng quá, Nhan Tô Tô cái chán ẩn ẩn có hãn tích. Nàng tưởng duỗi tay đi lau, Bàng Hồng Nguyên quát bảo ngưng lại nói. Đừng dùng tay sát, Nhan Tô Tô cương một chút, cảm thấy chung quanh càng nhiệt. Miêu Khiết tiến lên đây cho nàng bổ trang. Nhan Tô Tô gian nan mà đi rồi vài bước, Bê Thổ Phó Đạo nói. Có chút khẩn trương a, này còn không có cái gì cũng chưa chụp đâu. Thuần Tân Nhân, Khổng Kiến Trung gật đầu, nếu không phải Thuần Tân Nhân. Phương Chí Quốc cũng không thể đáp ứng mượn, Bùi Phương thực minh bạch. Tinh hoàn cao ốc thử kính tuy rằng giống nhau là ở ảnh lều. Nhưng là cùng chân thật quay chụp hoàn cảnh rốt cuộc có khác biệt. Càng quan trọng là, Nhan Tô Tô thử kính thời điểm nội dung là nàng phi thường quen thuộc thả am hiểu sự tình. Làm thực nghiệm, từ chuẩn bị đến kết thúc, ký lục kết quả, nàng đều hiểu rõ với tâm. Cho nên nàng có thể phi thường chuyên chú ở trong đầu giả thuyết thực nghiệm quá trình bản thân. Mà xem nhẹ ảnh lều chung quanh hoàn cảnh, nhưng hiện tại quay chụp liền không giống nhau. Không có trải qua huấn luyện người ở đột nhiên đối mặt màn ảnh khi. Đều sẽ phi thường không được tự nhiên. Cho dù là ngày thường thói quen động tác, cũng sẽ cảm thấy phi thường biệt nữ. Người sẽ cầm lòng không đậu mà bị màn ảnh sợ ảnh hưởng. Huống chi chung quanh còn có nhiều người như vậy ở vây xem cùng quấy nhiễu. Thế nào bỏ qua người khác tầm mắt, thế nào ở màn ảnh trước mặt tự do tự tại địa biểu hiện tự mình. Đây là Nhan Tô Tô còn không có tới kịp thượng biểu diễn đệ nhất khóa. Giải phóng thiên tính, Trương Khiêm chiều Khâu Nhạc nháy mắt vài cái. Tiểu tỷ tỷ vẫn là tân nhân, quay đầu lại bắt đầu quay thời điểm chính là người biểu hiện thời cơ. Khâu Nhạc hắc hắc cười, Khổng Kiến Trung kêu đình thời điểm. Nhan Tô Tô có điểm uể oải, Hoắc Lang không biết đến đây lúc nào. Lúc này tiến lên cùng Khổng Kiến Trung chào hỏi. Khổng đạo ngươi hảo, ta là Nhan Tô Tô người đại diện Hoắc Lang, Khổng Kiến Trung kinh ngạc mà đánh giá hắn. Nga nga, ngươi là nàng người đại diện a? Kia đem hợp đồng ký, này nếu không nói. con tưởng rằng là cái nào tổ tới thăm ban diễn viên đâu. Nhan Tô Tô có điểm ngơ ngẩn, nàng hoàn toàn sẽ không a. Khổng đạo còn nguyện ý cho nàng hợp đồng làm nàng diễn sao? Nàng đang muốn cự tuyệt, Hoắc Lang lại ở nhanh chóng phiên hợp đồng lúc sau mở miệng. Mặt khác ta không dị nghị, nhưng là nhập tổ thời gian, phóng tới 3 ngày sau đi, Khổng Kiến Trung nhíu mày. Chính là quay chụp thời gian đã thực khẩn trương, bên cạnh Bàng Hồng Nguyên lại lớn tiếng nói. Hảo, chúng ta vừa lúc đuổi công đem cảnh tượng cùng tạo hình một lần nữa thiết kế một chút. Khổng Kiến Trung, hành đi, PTSD hảo, cưỡng bách chứng lại bắt đầu phạm vào. Sầu người, Nhan Tô Tô vẻ mặt rối rắm mà muốn nói cái gì. Hoắc Lang lại quay đầu tới nhìn nàng. 3 ngày thời gian, cũng đủ ngươi học xong, Hoắc Lang ánh mắt quá mức chắc chắn. Làm Bùi Phương đều không khỏi sừng sốt một chút, Nhan Tô Tô lại mở to hai mắt. Gì, cho nên là có thể học sao? Bùi Phương phụt cười, đương nhiên là có thể học a. Bằng không Hoắc thiếu tìm ta tới làm cái gì, Nhan Tô Tô lập tức ưỡn ngực. Kia khẳng định không thành vấn đề. Có 3 ngày đâu, học thần chính là như vậy tự tin. Hợp đồng như vậy ký kết, đoàn phim phục đạo hóa bắt đầu rồi thói quen tính điên cuồng đẩy nhanh tốc độ. Mà Nhan Tô Tô phải tiến hành đột kích học tập các nàng tới khi là ngồi Khổng Kiến Trung Việt giã. Mà Hoắc Lang mở ra một chiếc đại Passat chính mình tới. Trở về nhưng thật ra vừa lúc cùng nhau, chính là nhìn kia xe, Bùi Phương ánh mắt có điểm phức tạp trên đường, ngồi Hoắc Lang xe, lại nghĩ đến Hoắc Lang phó thác. Bùi Phương nhìn thoáng qua bên cạnh Nhan Tô Tô, không khỏi bắt đầu cân nhắc, thế nào làm Tô Tô có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành giải phóng thiên tính huấn luyện. Hoắc Lang lại đột nhiên đem xe sang bên dừng lại, ta đi lấy cái đồ vật, hắn đi thời gian cũng không trường. Trở về thời điểm, lại ôm một cái hộp, hắn đem hộp đưa cho Nhan Tô Tô. Nhan Tô Tô có điểm nghi hoặc mà tiếp nhận tới, đây là cái gì? Hoắc Lang, ngoặc kép, học tập bảo điển, Nhan Tô Tô ánh mắt sáng lên. Gì, nàng gấp không chờ nổi mà mở ra hộp, sau đó cùng một tiểu đoàn lông xù xù hai mặt nhìn nhau. Miêu miêu miêu, ngoặc kép, hết chương.